Đức thứ sáu, đức cảm ơn khẩu hạnh. Cảm ơn là một hành động đạo đức tuyệt vời. Nó nâng cao giá trị con người một cách rõ ràng. Dù là người ít học, một nông dân chất phác tay lắm chân bùn, nhưng biết thực hiện đạo đức thì còn hơn một người có bằng cao học. Dù có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ mà không có hành động đạo đức thì giá trị làm người cũng chẳng bằng ai. Một con người mà thiếu đạo đức nhân bản thì có khác nào là con thú vật, dù người đó có học vị cao. Học vị cao mà thiếu đạo đức thì có khác nào là một con vật thông minh. Cho nên đạo đức sẽ nâng cao giá trị từ một loài động vật mới trở thành con người. Bởi vậy, chỉ có lấy đạo đức làm tiêu chuẩn xác định con người hay con thú. Đời vô đạo đức thì con người là con thú vật, là ác quỷ. Mà con thú vật và ác quỷ thì luôn tự mình làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ tất cả chúng sinh. Đôi khi họ còn làm khổ cả hai, cả nhiều người, nhiều vật. Các bạn hãy đọc đoạn văn dưới đây mà tự so sánh lại mình với những bà mẹ quê ở nông thôn, tay lắm chân bùn, không có trình độ học thức cao mà vẫn sống có đạo đức trong gia đình rất tuyệt vời. Có lần về quê, tôi chợt giật mình khi nghe mẹ chồng nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với việc giúp đỡ rất nhỏ. Thấy mẹ chồng giật sợi dây lạc từ xe đạp không nổi, bố chồng liền cầm ra cái dao bảo: "Bà cầm dao mà cắt, giật thế bao giờ ra?" "Vâng, tôi cảm ơn ông." Đây là một bài học cho những ai xem thường đạo đức. Đạo đức không cần phải có trình độ học thức cao. Trong gia đình chỉ có mọi người sống có đạo đức thì mới đem lại hạnh phúc an vui cho nhau. Học thức cao mà thiếu đạo đức thì chỉ tạo cho con người cống cao ngã mạn, khinh dễ mọi người mà thôi. Học thức cao, một cụ già 75 tuổi, ông Nguyễn Văn Ân có bằng thạc sĩ, từng dạy tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác, mà còn có bồ nhí tuổi 15 đáng cháo chích, thì còn gì đạo đức trong xã hội này nữa? Cho nên quý vị đừng nghĩ rằng có học thức cao là có đạo đức. Điều này không đúng quý vị ạ. Chương trình giáo dục đào tạo văn hóa và nghề nghiệp, Bộ Giáo dục Đào tạo đã quên đi vấn đề giáo dục đào tạo rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản nhân quả của con người. Nên ngày nay, xã hội con người đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Vì thế, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ngày càng thêm gia tăng, nạn bạo lực gia đình ngày càng thêm chứ không thấy bớt. Vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, thật là đau xót vô cùng.